một ý tưởng cầu an nào cả. Cứ việc những tâm niệm A-di-đà Phật và thành tâm cầu xin Phật đến tiếp dẫn, thì cái uy đức của danh hiệu Phật sẽ đánh dẹp tất cả mọi cảnh giới và quang minh của Phật A-di-đà sẽ xuất hiện để tiếp dẫn liền. Ông Châu Quảng Đại mấy năm trước đã đi trong trường hợp này. Một người chưa hề biết Phật là gì, đến cuối đời nhờ phúc đức có duyên may gặp người khuyên niệm Phật, ông chỉ niệm Phật và được hộ niệm 3 ngày đêm. Đức Phật A-di-đà hiện tiền tiếp dẫn. Trước khi buông bỏ xác thân, ông còn cảm ơn được mọi người. Tại sao ông ta đi dễ như vậy? Vì lòng tin đột xuất phát sinh vững mạnh, vì gia đình một lòng tin tưởng nguyện cầu, vì những người hộ niệm đều thành tâm thiện ý. Có người khi dồn vào đường cùng thường phát sinh những tâm linh mạnh kinh khủng. Tinh thần của ông ta dồn hết vào niềm tin Phật, lòng tin lên cao cực điểm đã đánh dẹp tất cả chướng ngại và ngay tức khắc cảm ứng tới Phật quang. Nếu như lúc đó ông ta không tin tưởng, thì cho dù hàng ngàn người tới hộ niệm cũng khó thể nào thoát được. Nói đi nói lại, tín nguyện hành là pháp môn thành Phật, trong đó lòng tin là đầu mối của tất cả vạn sự để đưa về cõi Phật, thiếu lòng tin đành chịu thua. Cho nên hộ niệm có 2 yếu tố quan trọng. Một là người lâm chung có tin Phật hay không, có quyết tâm niệm Phật đến cùng để tự cầu giải thoát không. Đây là yếu tố quyết định tích cực. Còn những lời niệm Phật chung quanh là sự phụ giúp cần thiết để giữ chánh niệm cho người đi. Nếu chính người đã đi không tin tưởng hoặc tin lấy lệ, thì sự hộ niệm của những người chung quanh có thể trở nên vô ích. Hầu hết những thư của con từ trước tới giờ phải chăng xoay qua xoay lại cũng chỉ để củng cố lòng tin. Hễ cha má tin vững chắc rồi thì tự nhiên đường giải thoát rõ ràng trước mặt, và cha má biết sẽ làm những gì. Chính con đây là con của cha má, tuổi cũng chưa cao mà con đã chuẩn bị rồi. Con ngày đêm niệm Phật, ngày ngày đều nguyện giảng sanh Tây Phương. Con mong cho được cái ngày Phật A-di-đà thọ ký. Ngày thọ ký ngày nào con mừng ngày đó. Ai sợ chết chứ con không sợ chết. Con chỉ sợ chết rồi mình có được về Tây Phương với Phật hay không mà thôi. Nếu hiểu rõ được Phật Pháp thì cha má sẽ tự tại vô cùng, và chắc chắn ngày đêm sẽ không ngừng niệm Phật để tìm đường về với Phật càng sớm càng tốt vậy. Trở lại chuyện cụ Triệu Vinh Phương, tại sao người ta phải tiếp tục hộ niệm 8 tiếng đồng hồ sau khi bà giảng sanh? Theo lời Pháp của Pháp Sư Tịnh Không, Ngài nói khi ra đi có 3 diện giảng sanh không trải qua thời gian cách ấm, nghĩa là vừa dứt hơi thở là người đó đi thẳng đến cảnh giới đã định. Trường hợp này không cần đến sự hộ niệm. 3 diện này là: 1. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. 2. Được sanh về các cõi trời. 3. Bị đọa địa ngục. Còn những đường khác như tái sanh làm người, lạc vào đường ngạ quỷ, súc sanh, đường Atula, quỷ thần, thì con người có thể trải qua một thời gian cách ấm 49 ngày rất căng thẳng. Trước khi rơi vào khoảng thời gian cách ấm, thân thể con người vẫn còn cảm xúc tới 8 giờ sau khi trút hơi thở cuối cùng. Như vậy, rõ ràng một người khi ngưng hơi thở không phải là hết, mà họ vẫn cảm thọ được sự nóng lạnh, đau đớn, âm thanh, cảnh sinh hoạt chung quanh có thể tới 8 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn chấm dứt. Trong 3 giờ đầu, họ cảm nhận rất rõ. Cho nên người hộ niệm phải hiểu rõ việc này. Nếu mới thấy người vừa tắt hơi nhào vô níu kéo, lay động thân thể, khóc kể, la hét, gây lộn xộn chung quanh, sẽ ảnh hưởng rất lớn vào thần thức người ra đi. Xin nhắc lại, giây phút trước và sau khi tắt thở là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Người ra đi đang đối đầu với những trạng huống rất lạ và kinh khủng, nào là quan gia, trái chủ, thù quán, nhiều đời, nhiều kiếp, nhào vô dịp phần đòi nợ, nào là những cảnh giới vừa thiện vừa ác hiện ra. Lúc là cả một cuộn phim từ nhiều đời nhiều kiếp đang quay lại làm điên đầu người ra đi. Trong kinh Phật giáo Mật Tông nói rất rõ chuyện này. Trong trạng thái đó, nếu thân nhân hiểu Phật Pháp một chút, họ có thể xoay trở tình thế, cứu được người thân thoát khỏi nơi hiểm ác, sanh vào cảnh giới tốt bằng cách một lòng thành tâm niệm Phật phụ trợ người đi. Nhất là thời khoảng ngay phút lâm chung và sau vài giờ khi tắt hơi. Nếu bị tác động mạnh thì chắc chắn không thể nào được sanh nơi cảnh giới tốt, nếu không nói là bị đọa vào tam ác đạo tức thì. Chính vì thế mà phải để yên thân thể, nhẹ nhàng đắp mền cho ấm và thanh tịnh, tiếp tục niệm Phật suốt càng lâu càng tốt, tới 8 tiếng đồng hồ mới chắc được an toàn là vậy. Hiểu được chuyện này rồi, bây giờ xin thực lòng xét lại trong ông bà, thân nhân, bà con của mình từ trước tới giờ đã thực hiện được chuyện này chưa? những người còn sống đến ngày hôm nay đã từng làm điều gì vô ý hại đến người thân của mình không? Trong dòng họ mình đều có ai đủ điều kiện giảng sanh nơi tốt đẹp chưa? Thưa cha má, không nêu ra thì thôi, nhưng đã nêu ra thì lòng có cảm thấy đau hoàn thắt. Chính vì hiểu được chuyện này đã làm cho con kinh hoàng giật mình và ngay lập tức viết thư ngày đêm khuyên cha má và bà con mình mau mau tỉnh ngộ tu hành, mau mau niệm Phật. Con lo ngày lo đêm, lo đến nỗi ăn không ngon khi cha má chưa trực nhận thấy vấn đề, chưa hạ quyết tâm niệm Phật. Ngày nào cha má chưa niệm Phật cầu về Tây Phương, ngày đó con còn kêu nài năn nỉ quỳ lại cha má. Con xin lại cha má cho đến khi nào cha má niệm Phật mới thôi. Cha má cứ nghĩ thử, con ăn học tới đây, con đi đây đi đó tới tuổi này, con lặn lội khắp nơi, con đâu thiếu thốn khổ cực đến nỗi phải bi quan chán đời. Thế mà con khuyên cha má đến nỗi muốn rơi máu mắt vì một tiếng niệm Phật thôi. Chẳng lẽ con khuyên ẩu khuyên tả sao? Chẳng lẽ con nghĩ bừa bãi sao? Chẳng lẽ con làm vậy để lấy tiếng sao? Cha má phải thấy rõ ràng rằng chính con đã thấy được đường đi, con đã hiểu rõ được sự giải thoát, con thấy rõ sự vi diệu của câu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Mỗi lá thư con đưa ra một bằng chứng, mỗi lá thư con kêu đích danh từng người, mỗi lá thư con kể rõ một hiện tượng giảng sanh về với Phật. Tất cả sự thật đó đều nhằm mục đích cho cha má thấy, hiểu và tin tưởng để đi. Hãy đi thì chắc chắn được, hãy chần chờ, dụ dự thì chắc bị đọa lạc. Khó tìm con đường nào khác để mơ mộng, cha má thấy rõ thôi. Tóm lại, những điều quan trọng của sự hộ niệm. Hộ niệm có hai vấn đề, tự hộ và hộ niệm. Tự hộ là từ chính người lâm chung phải một lòng tin tưởng, phải tự niệm Phật, phải thành tâm cầu sinh, sanh về thế giới cực lạc. Nếu còn khỏe thì niệm Phật ra tiếng theo với người hộ niệm, nếu yếu thì ráng cố gắng niệm thầm trong tâm, ráng tối đa đừng để bị mê. Có như vậy thì sự hộ niệm sẽ thành công dễ dàng. Hộ niệm là người thân, người biết niệm Phật trợ giúp cho người đi giữ chánh niệm. Sự hộ niệm phải chân thành, thanh tịnh, tránh mọi sự ồn ào, tối kỵ, con cái khóc kể, bi lụy trước mặt người ra đi, cấm người ngoài tới thăm hỏi. Nên niệm 4 chữ tốt hơn 6 chữ vì dễ niệm, dễ đạt được 10 câu Phật hiệu liên tục trước phút ra đi. Nhưng cái này cũng tùy thích của đương sự. Không được đụng chạm mạnh đến thân thể người ra đi. Nếu cần, ngay cả cái giường của bệnh nhân cũng không được đụng tới. Có lúc cần giúp đỡ để trở mình thì phải hết sức nhẹ nhàng, đặt người thân yêu nhất sát bên cạnh để khi có điều trở ngại thì nhắc nhở niệm Phật cầu về Tây Phương. Còn không thì cứ niệm Phật. Nên có một hình Phật A-di-đà để trước mặt người ra đi và di chuyển sau cho lúc nào cũng thấy được hình Phật. Tuyệt đối không được có tư tưởng cầu sống lại. Sau khi tắt thở và tiếp tục niệm Phật suốt 8 giờ nữa là tốt nhất. Sau thời gian này muốn làm gì làm. Thưa cha má, những điểm này nên nhớ rõ. Nếu trong làng có ai tin tưởng, cha má cũng nên giúp họ thực hiện sự hộ niệm. Cứu được một người về tới Tây Phương Cực Lạc thì công đức lớn lắm. Công ơn của mình chắc chắn họ không bao giờ quên. Với năng lực một người ở Tây Phương, họ trở lại cứu mình không phải khó khăn đâu. Cứu người tức là cứu chính mình vậy. Tất cả anh chị em trong nhà, nếu có thương cha má, khi đọc đến những lời này, xin tự biết những gì mình cần phải làm. Làm để cứu xong thân, trả tròn đạo hiếu. Làm để tự cứu lấy mình trong mai hậu. Cuộc đời như mộng huyễn bào ảnh, sinh tử, tử sanh là chuyện thường tình, nhưng lại là sự tối trọng đại cho huệ mạng con người. Huệ mạng không phải là xác thân này đâu. Xác thân chỉ là cái đồ vật ta lượm nó trong tứ đại, về dùng mấy chục năm rồi phải liền. Cho nên sinh tử không sợ, chỉ sợ tử rồi mình sinh đi đâu. Anh em mình ở xa quá, chỉ thành tâm khuyên tất cả mọi người sớm hồi đầu tỉnh ngộ, cầu nguyện Phật lực gia trì cho cha má sớm thức tỉnh sự đời, ngồi được đạo pháp, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật để về được với Phật trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật, con kính thưa. Viết xong tại Brisbane, ngày 10 tháng 8 năm 2001, tiếp theo thư trước.